Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4771, hôm nay phân biệt. Chính là vĩnh biệt, tiến đến ngồi một chút đi. Lâm Bạch vội ho một tiếng, vội vàng đổi chủ đề, mời Khương Huyền Tố đi vào. Lâm Bạch trước một bước đi vào, lại phát hiện Khương Huyền Tố đỏ mặt đứng ở ngoài cửa. Ây, có vẻ như đêm hôm khuya khoát. Mời một nữ hài tử tiến gian phòng cũng không tốt lắm nha. Vậy chúng ta ngay tại bên ngoài dạo chơi đi. Lâm Bạch lúng túng sờ lên đầu, liếc một cái trên bầu trời minh nguyệt, cùng Khương Huyền Tố sánh vai đi hướng xa xa ánh trăng tiểu đạo. Cũng may Tà Nguyệt giáo cho Vĩnh Hằng Ma Tông an bài trạch viện cũng đủ lớn, đình viện sâu thẳm, hoàn cảnh hợp lòng người. Ngày mai ta liền muốn trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Tông môn mấy năm này kinh lịch rất nhiều, khó khăn chắc trở, ta tạm thời không có khả năng rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Ta biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người tại dưới ánh trăng nói chuyện, một hỏi một đáp. Khương Huyền Tố nói vài câu, trên mặt càng phát ra không kiên nhẫn. Ngươi có cái gì nói muốn nói với ta? Cuối cùng, Khương Huyền Tố chính diện đối mặt Lâm Bạch, nói thẳng không kiêng kỵ. Có. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Khương Huyền Tố mừng tít mắt, sau một khắc lại lộ ra nữ nhi ra ngượng ngùng. Vậy ngươi liền nói đi. Lâm Bạch thần tình nghiêm túc nói, đối với bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, đã không có loạn trong giặc ngoài, trên ti dưới nghịch, nội ưu, Hằng Châu tám đại hào môn đã bị rút ra, ngoại hoạn, Xích Nguyệt Thần Tông không dám ở trêu chọc Vĩnh Hằng Ma Tông. Thượng ti, Tà Nguyệt giáo tương lai tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng Vĩnh Hằng Ma Tông, thậm chí là kiêng kỵ. Hạ nghịch, Hằng Châu Minh chỉ còn trên danh nghĩa, đã lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Hiện tại Vĩnh Hằng Ma Tông đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Kinh lịch chúng ta trên Tà Nguyệt Đại Yến trận chiến này, tên Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhanh liền sẽ truyền khắp Tà Nguyệt Thiên Châu. Đến lúc đó sẽ khiến rất nhiều cường giả ghé mắt. Sẽ có rất nhiều võ giả tranh nhau chen lấn mà đến bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Vĩnh Hằng Ma Tông, nếu là xử lý thỏa đáng, cái này sẽ là Vĩnh Hằng Ma Tông quật khởi cơ hội tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông tương lai ngàn năm đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong, Lâm Bạch thản nhiên nói. Khương Huyền Tố nghe vậy sững sờ, mặt lộ không vui. Ngươi muốn đối với nói ta, chính là những này. Lâm Bạch trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông nhân tài đại lượng tổn thất, bước chân bước quá lớn, rất dễ dàng sẽ chết yểu. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong có thể có đem ra được thiên tài, đơn giản cũng chỉ có Cung Kiếm, Mạnh Kỳ cùng ngươi. Ngày sau ngươi sẽ trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông người cầm quyền, những chuyện này nhất định phải cáo chi ngươi. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu, nhưng thần sắc tựa hồ cũng không vui vẻ, ngược lại có chút thất lạc. Khương sư tỷ, ta muốn đi con đường tràn ngập nguy hiểm, ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể còn sống sót. Ta đã liên lụy rất nhiều người, ta cũng không muốn lại liên lụy những người khác. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, có chút im lặng nói ra. Khương Huyền Tố tự nhiên minh bạch Lâm Bạch trong lời nói ý tứ, liền cười nói, ta đã biết, vậy ngươi còn về sẽ Vĩnh Hằng Ma Tông tới sao? Lâm Bạch cười nói, có thể sẽ, khả năng cũng sẽ không. Nghe thấy Lâm Bạch trả lời, Khương Huyền Tố hốc mắt đỏ lên, một đôi tươi đẹp liêu nhân trong ánh mắt, nổi lên nước mắt, tựa như hai viên như bảo thạch chiết xạ ánh trăng. Vậy chúng ta, lần này phân biệt, chính là vĩnh biệt sao? Khương Huyền Tố khó có thể tin mà hỏi. Lần này phân biệt, chính là vĩnh biệt, xem như thế đi, bất quá chỉ cần ta không chết, người cũng không chết, chúng ta hay là có cơ hội gặp lại. Lâm Bạch trấn an một tiếng, cố gắng nở nụ cười. Khương Huyền Tố tựa hồ phát giác được sự thất thố của mình, quay đầu đi, vụng trộm lau khóe mắt nước mắt. Vậy ngươi sau đó phải đi phương nào? Khương Huyền Tố vội vàng nghe ngóng Lâm Bạch tiếp xuống đi hướng. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, không biết, ta phải xem trước một chút Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ thông hướng phương nào. Nếu là có thể tìm tới đường về nhà, vậy ta tự nhiên là muốn về nhà, trở lại thuộc về ta địa phương, trở lại ta thân nhân bằng hữu bên người. Khương Huyền Tố hỏi, Man Cổ Đại Lục sao? Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Man Cổ Đại Lục, nếu như Tà Nguyệt giáo bên trong hư không cổ lộ, không cách nào làm cho ta về nhà, ta hẳn là sẽ đi hướng ma giới đông vực, tìm kiếm mặt khác hư không cổ lộ, thẳng đến tìm tới đường về nhà. Khương Huyền Tố khẽ gật đầu, đem Lâm Bạch những lời này một mực ghi lại. Đừng có gấp, từ từ tìm, ngươi sẽ tìm được đường về nhà. Thân nhân bằng hữu của ngươi, cát nhân thiên tướng, cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Khương Huyền Tố lộ ra dáng cười mê người, ngọt ngào nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lên bầu trời minh nguyệt, thở dài một tiếng, hy vọng như thế đi. Hai người làm bạn không nói gì, tại dưới ánh trăng dạo bước, thẳng đến sau nửa đêm, Lâm Bạch đem Khương Huyền Tố đưa về trụ sở, lúc này mới phân biệt. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Phù Vân sớm liền triệu tập đến đệ tử, leo lên Linh Chu, rời đi Tà Nguyệt giáo. Tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, trừ Lâm Bạch bên ngoài, còn lại toàn bộ rời đi. Linh Chu chậm rãi lên không, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đứng ở trên bong thuyền, đối với Lâm Bạch phất tay tạm biệt. Lâm Bạch đưa mắt nhìn Linh Chu lên không rời đi. Trên Linh Chu, bóng hình xinh đẹp kia, mắt đỏ, nhìn chăm chú hắn. Lâm Bạch có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng, nữ nhân kia liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào từ trên Linh Chu lao xuống, trở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Thế nhưng là cuối cùng, Linh Chu biến mất tại trong tầng mây. Lâm Bạch cũng một lời không phát, cái kia giai nhân thẳng đến nhìn không thấy Lâm Bạch thân ảnh, trong mắt nước mắt mới sụp đổ trượt xuống. Liên lụy người, còn chưa đủ nhiều không? Làm gì còn muốn kéo người xuống nước? Lâm Bạch lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu lão tửu, đi một mình tại trống trải yên tĩnh trong trạch viện, biến mất tại cây rừng chỗ sâu. Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu rời đi Tà Nguyệt giáo sau, trên nửa đường, Cung Kiếm đưa ra muốn đi ra ngoài lịch luyện làm lý do. Một mình hạ Linh Chu, chẳng biết đi đâu. Liễu Phù Vân chỉ cảm thấy Cung Kiếm là bị Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch kích thích, cảm thấy mình thực lực tu vi không đủ, lúc này mới muốn đi ra ngoài lịch luyện, từ từ trở về tông môn. Liễu Phù Vân cũng không có ngăn cản Cung Kiếm, mặc cho rời đi, chỉ là càng Cung Kiếm ước định, trong vòng 3 năm, nhất định phải trở về tông môn. Vĩnh Hằng Ma Tông rời đi ngày thứ 2, Phong Tiết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang tìm đến Lâm Bạch uống rượu, nói rõ ngày mai, Phong Tiết Sơn Trang cũng sẽ rời đi Tà Nguyệt giáo, trở về tông môn. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang uống đến say mềm, cho đến bình minh, Lãnh Tinh Quang mới đứng dậy rời đi. Lâm Bạch, chờ ngươi làm xong Tà Nguyệt giáo bên trong sự tình, nhất định phải tới Phong Tiết Sơn Trang tìm ta. Chúng ta ước định tốt, muốn cùng đi tìm Hoàng Tuyền Ma Cốt, đừng quên. Lãnh Tinh Quang trước khi đi, nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đã cáo chi Lãnh Tinh Quang, hắn muốn mượn dùng Tà Nguyệt giáo hư không cổ lộ, đi tìm chính mình đường về nhà. Mà đồng thời, Lâm Bạch cũng cùng Lãnh Tinh Quang ước định cẩn thận. Nếu là Lâm Bạch không thể tìm tới đường về nhà, vậy liền đi Phong Tiết Sơn Trang, hai người cùng nhau đi tìm kiếm Hoàng Tuyền Ma Cốt tung tích. Thăng vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, hết chương.